Cực phẩm chiến thần, chương 207, ta có một mơ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình không tiểu thư, cô vừa mấy lần nhắc tới vấn đề thu phí, xin hỏi hội phí cụ thể giá trị là bao nhiêu? Có ký giả hỏi, không cần nói nữa, đây chính là vấn đề dân chúng quan tâm nhất. Tình không mỉm cười động nhân, liếc ký giả kia nói. Đã có người hỏi, ta cũng sẽ tiết lộ một chút vậy, hội phí thái cực võ quán là 50 vạn liên bang tệ, cái gì? Vô số con người đang tràn đầy chờ mong con mắt trợn to như cái đít chai, toàn hiện trường lặng ngắt như tờ. 50 vạn liên bang tệ, đây là một chút hội phí Tình không vừa nói sao? Khủng bố quá đi chứ, một khoản này đủ để một gia đình phổ thông liên bang sống trong 10 năm rồi. Trong lịch sử liên bang, từng xuất hiện hơn 100 võ quán đạo quán, chưa từng có một võ quán nào định phí cao như vậy, lập tức có người phản ứng lại. Cái này rõ ràng là bài trừ dân chúng phổ thông ra ngoài sao. Cứ như vậy, có thể học được thái cực quyền, tuyệt đối chỉ có mấy nhà đại phú đại quý. Sau yên lặng ngắn ngủi, đó là phẫn nộ sau lừa dối. Vô số người mắng to thái cực võ quán vô sỉ, tuy nói là thương nhân phải trục lợi, nhưng chiêu này hơi quá đáng rồi. Triệu Cương cũng không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy, thấy dân chúng phẫn nộ chen lấn xô đẩy, lớn tiếng mắng chửi la hét. Khóe miệng lộ vẻ tươi cười, ánh mắt khẽ liếc, đã thấy ta dùng ánh mắt như xem hài kịch nhìn hắn, suýt nhảy dựng lên, trong lòng thịch một tiếng, dáng cười kia cũng như trúng phép định thân, nháy mắt cứng ngắc. Không đúng, tuyệt đối không đúng, Triệu Cương lập tức ý thức được chính mình ngu muội cỡ nào. Các vị xin bình tĩnh, ta còn chưa nói xong mà, lời Tình không truyền khắp xung quanh, tuy trong lòng còn chưa nguôi, nhưng mọi người vẫn dần an tĩnh lại. Xem cô nàng kia còn có cái gì để nói. Tình không bộ dáng không chút hoang mang, trên mặt vẫn tươi cười như trước, nói. Xem ra mọi người nghĩ hội phí quá cao, có phải không, nói thừa. Trong lòng mọi người thầm mắng, nghĩ thầm muốn xé cái mặt tươi cười của Tình không xuống. Mọi người không cần sốt ruột, Dương Tông Chủ lo lắng các vị khó xử, cho nên lại lập ra một phương án khác, có thể giải quyết nỗi khổ hầu bao các vị. Tình không nói lập tức chỉ ngay chỗ phần lớn dân chúng muốn nghe, chỉ nghe nàng nói tiếp. Phương pháp Dương Tông Chủ nghĩ ra là thế này, tiếp theo là một đống giải thích hoa lá cành, kỳ thật phương án này cũng không phức tạp. Mà thứ này, vốn ở thời không cũ bị coi là thủ đoạn lừa đảo lôi kéo. 50 vạn hội phí, là ta cố ý đẩy lên cao, chính là muốn lượng lớn người biết khó mà lui, tuyển chọn phương án này. Thao tác cụ thể phương án chính là, người nào không có tiền, có thể lấy thân phận người tiến cử, lôi kéo thân nhân bằng hữu bên người trở thành hội viên thái cực võ quán, mỗi khi dẫn vào một hội viên, liền được bớt đi nửa phần hội phí. Nói cách khác, nếu hắn dẫn được hai người vào thái cực võ quán, phí hội viên chỉ còn 1, 4, 3 người thì là 1, 8, từ đó mà tính, lôi kéo càng nhiều người, như vậy phí giao nộp càng ít. Mà người bị dẫn đường, cũng có thể trở thành người tiến cử, tiếp tục lôi kéo người thân bằng hữu. Giống như một mạng lưới, phân bố tầng tầng, khoách trương khắp nơi. Cái này chính là thủ đoạn đa cấp điển hình, chỉ là ta dùng để hại người, mà dùng để triển khai rộng rãi thái cực quyền. Trong thế giới tương lai, ta dường như chưa thấy ai dùng thủ đoạn này, mà thủ pháp ta vận dụng, có thể nói là người mở đường đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như vậy, có thể mọi người cho rằng thái cực võ quán không kiếm được bao nhiêu tiền. Kỳ thật sai rồi, cho dù thế nào, ba đợt hội viên đầu tiên ta sẽ không dùng cách này truyền bá thái cực quyền, mà chính ba đợt hội viên này, nhất định là người có thân phận bối cảnh, hội phí bọn họ nộp đã tuyệt đối có thể thu hồi phí tổn thái cực võ quán, thậm chí còn lời lớn. Mà khi dùng thủ đoạn đa cấp, hội phí thu được từ mỗi bình dân tuy rất ít, nhưng chất thành một đống, tuyệt đối là một con số kinh khủng. Tình không có thể nói là thiên tài thương nghiệp. Đêm qua khi ta đem biện pháp truyền bá thái cực quyền suy tính đã lâu này nói cho nàng lập tức nhạy cảm nắm được tinh túy trong đó. Dùng ánh mắt không tin nổi nhìn ta, sau đó than thở. Tình không vẫn cho rằng mình luôn là thiên tài thương nghiệp, bất cứ thủ đoạn kinh doanh nào cũng đều nắm rõ. Hiện giờ mới biết, nguyên lai tông chủ mới là thâm tàng bất lộ, có thể nghĩ ra chuyện như vậy. Cách này không riêng gì có thể mở rộng thái cực quyền, dù cho dùng trong kinh doanh bình thường. Vẫn có thể thu được hiệu quả thần kỳ. Chỉ là, cách này quá mức bá đạo ác độc, nếu bị người cố ý thao túng, chỉ sợ có vô số người cửa nát nhà tan. Lúc đó ta nghe xong liền thầm khen một tiếng, tình không không hổ là tình không, lợi hại trong đa cấp, chỉ trong một thoáng đã bị nàng nắm được 7-8 phần. Tình không ở trên đài nói hơn 10 phút, cuối cùng cũng để mọi người hiểu rõ ảo diệu của phương án này, vô số người kinh ngạc mừng như điên. Trên đời có chuyện tốt như vậy, tất cả mọi người đều dục dịch, nghĩ phải liên hệ thân nhân bằng hữu nào. Mà nhiều người có đầu óc kinh tế, nghe tình không giới thiệu xong, trong mắt lóe quang mang kỳ lạ, đã mơ hồ nhận thấy được tiềm lực đầu cơ cực lớn bên trong. Triệu Cương cũng không phải kẻ ngốc, hắn lập tức nghĩ tới chỗ then chốt trong đó, không khỏi lộ thần sắc sợ hãi, nếu thật sự phát triển như vậy, phạm vi ảnh hưởng thái cực võ quán có khả năng sẽ không còn đơn giản chỉ là những võ giả có hứng thú với thái cực quyền nữa. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, dã tâm ta lại lớn như vậy. Trục lợi là thiên tính con người, huống chi liên bang chính là toàn dân giai võ. Tuy rằng đa số tu vi thấp kém, thế nhưng nội tâm truy cầu võ học cũng không kém hơn cao thủ. Thái cực quyền này lực hấp dẫn với họ cực lớn, hiện giờ có cơ hội tốt như vậy, ai dám nói bỏ qua. Một khi thái cực quyền trở thành một loại phong trào, như vậy thế lực thái cực võ quán đã thẩm thấu toàn bộ liên bang. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Cương kinh sợ khó hiểu, hắn biết, một khi sự tình phát triển như hắn tưởng tượng, như vậy tương lai hắn muốn lật đổ ta cơ hội đã nhỏ lại càng nhỏ, thậm chí đến lúc đó, không phải hắn đẩy ta, mà là ta lật hắn thậm chí đảo loạn toàn bộ liên bang kia. Thần thái Triệu Cương biến hóa thu hết vào trong mắt ta, nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Sắc mặt Triệu Cương càng trở nên khó coi, tình không thấy tiếng ủng hộ mạnh mẽ bên dưới, liền biết phương án mở rộng thái cực đã thành công bước thứ nhất, trong lòng thán phục không thôi, mỉm cười nói. Tiếp theo, xin mời quán trưởng kiêm tổng huấn luyện viên thái cực võ quán Dương Đào nói chuyện với mọi người, lúc này đập vào tầm mắt, biển người rừng người, gào thét như sấm, toàn thành Khai Long bị tiếng gầm kia chấn run lên. Tiếng gầm này càng lớn, sắc mặt Triệu Cương lại càng âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là, trong lòng có không tốt, hắn vẫn phải như tiếp viên miễn cưỡng tươi cười, hết cách, ai bảo mấy ký giả kia cứ chĩa ống kính về phía hắn chứ, để biểu hiện sự rộng lượng của minh thủ, cho dù là buồn bực muốn khóc, lúc này cũng phải cười. Chỉ là dáng cười này thật quá mức giả tạo, mấy ký giả nhìn thấy đều mắng thầm một câu giả dối. So với Triệu Cương, ta lại cười thoải mái không gì sánh bằng. Đây chính là sự vui vẻ từ nội tâm. Đứng thẳng trên đài, ta chậm chậm lên tiếng. Chào một người, ta là Dương Đào. Tiếng rít, tiếng hoan hô, lời ta vừa truyền ra, tiếng hét không giảm lại tăng. Những người dân như củi khô gặp mồi lửa, càng không thể vãn hồi được. Tiếng hò hét rằng co hơn 2 phút, mới dần bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt ta trong bình tĩnh lại mang theo nghiêm túc, trầm mặc một hồi, chờ khi sự chú ý của mọi người tập trung trở lại người ta. Mới dùng giọng nói trầm thấp mang theo sự kích động. Ta, có một mơ ước, ta mơ có một ngày, khi chiến sĩ nhân tộc đối diện với dị tộc quấy nhiễu một lần nữa, mọi con dân nhân tộc, dù là lão nhược, hay là trẻ em phụ nữ, đều có đủ năng lực đứng dậy chống chọi, đuổi dị tộc khỏi lãnh thổ chúng ta, giữ gìn tôn nghiêm của nhân tộc chúng ta. Ta, có một mơ ước, ta mơ có một ngày, võ học nhân tộc, có thể khôi phục thời hưng thịnh đại chiến diệt tuyệt. Thiên giai không còn là đại danh từ cao không thể với, người người đều có thể bằng lực bản thân bay vào vũ trụ, thần giai cũng sẽ không còn là tồn tại không thể đạt tới. Ta, có một mơ ước, ta mơ có một ngày, mơ thấy võ học thiên hạ có thể vứt bỏ định kiến môn hộ, hỗ trợ lẫn nhau, người người đều có thể học được võ học cao thâm, chỉ có như vậy, nhân tộc chúng ta mới có được cao thủ tầng tầng bất tận, vĩnh viễn không ngừng, yên tĩnh không thôi. Tất cả mọi người trợn mắt nhìn ta. Lời ta nói, trong tai bọn họ, tuyệt đối là chuyện hết sức hoang đường, cơ bản không có khả năng thực hiện được. Thế nhưng, vô số người, những người ở hiện trường, những người trước thiên tấn, những người đeo kính ti ti theo dõi lời ta nói, nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của ta, giọng nói tràn ngập tự tin cùng vài phần kích động, đều cùng có cảm giác một cổ nhiệt huyết, từ bên dưới xông thẳng lên đầu, cả người như nóng lên. Không khỏi ngã theo những lời ta nói, nhập vào trong hư cảnh tưởng tượng tốt đẹp kia. 04-06-2010, 9:38 tối. Cực phẩm chiến thần, cách chương.